Cùng trời với thú, chương 109, Mạc sĩ Thiên Kỳ tấn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Chiêu Ninh đợi Sở Trước từ trong phòng bước ra, thì thấy được Mạc sĩ Thiên Kỳ hiếm khi không có ở trong phòng luyện đan. Mạc sĩ Thiên Kỳ ngồi ở trong phòng khách đang cầm hai quả ngọc đồng nghiên cứu. Huyền Nguyên ngâm linh thủy ngũ hành hoạt ở trong bồn ngọc thạch. A Chiếu nhàm chán ngồi xổm ở trên bàn, móng trái ấn móng phải, một cục lông xù thật manh thật manh. Nhìn thấy Sở Trước bước ra, ánh mắt nó sáng lên, nhảy lên, liền nhảy đến trên vai nàng, dùng mặt lông của mình cọ cọ nàng. Thấy Sở Trước bước ra, Mạc sĩ Thiên Kỳ cũng là hai mắt sáng ngời cười nói. Sở tỷ, lần này dịch chấn mang đến cho ta hai phần đan phương là ta không có, hơn nữa hiệu quả của chúng nó cực kỳ tốt, một phần là hồng dương đan, một phần là huyền âm đan. Đan phương và linh thảo là vật mà luyện đan sư luôn theo đuổi, mặc kệ là linh thảo cao cấp hay là đan phương cao cấp đều rất quan trọng. Rất nhiều đan phương thượng cổ truyền xuống đều cực kỳ chân quý, có thể tạo điều kiện cho hậu nhân học tập, sau đó người ta căn cứ vào đan phương của người xưa tiến tới thay đổi, sáng tạo ra càng nhiều đan phương. Nhưng theo thời gian trôi qua ở trong thiên tai, rất nhiều đan phương chân quý hoặc tiêu thất hoặc là nắm giữ ở trong tay thế lực lớn lâu đời, người bình thường khó gặp, khiến cho đan phương cao cấp càng thêm chân quý. Mặc dù Mạc sĩ Thiên Kỳ có thiên phú, nhưng hắn xuất thân là một tông môn nhị lưu đại lục Thiên Thượng Hải, Đan Hà Tông có thể lấy ra đan phương đại đa số tầm thường có thể thấy được dù có cất chứa đan phương cực chân quý, chẳng qua cũng là đan phương cấp 10, mà bình thường chủng loại linh đan Mạc sĩ Thiên Kỳ tiến vào luyện chế cũng có vẻ thông thường. Cho nên đối với loại tồn tại đan phương này, hắn vô cùng khát vọng. Nhưng rất nhiều đan phương đều nắm giữ ở trong tay thế lực lớn chút lịch sử lâu đời, bình thường khó gặp, thậm chí dù có tiền cũng mua không được. Hôm nay dịch chấn lấy hai phần đan phương lại đây tìm hắn, là thứ không có gì càng làm cho hắn thích hơn. Lúc này không nói hai lời, liền quyết định giúp dịch chấn luyện chế linh đan trên hai phần đan phương này. Hơn nữa không thu bất luận phí dụng gì, coi như là giá cả mua hai tấm đan phương này. Sở Trước nhìn bộ dạng hắn mặt mày hớn hở âm thầm cân nhắc, xem ra về sau có cơ hội cũng phải lưu ý một ít đan phương. Muốn dưỡng ra một hoàng cực luyện đan sư tự nhiên không thể chỉ để cho hắn luyện chế linh đan phổ thông, rất nhiều linh đan cao cấp cũng phải để cho hắn luyện nhiều thêm. Sở tỷ, hồng dương đan này có thể thanh trừ ma khí trong cơ thể người, rất thích hợp cho người tu luyện hành tẩu ở đại lục Hắc Xuyên. Bình thường khi bị yêu thú ma hóa gây thương tích miệng vết thương sẽ để lại ma khí, sẽ cần hồng dương đan trị liệu. Mà huyền âm đan này, vừa vặn dùng để trị liệu bị linh vật dương tính, linh hỏa tạo thành thương tích đều cực kỳ hữu hiệu. Nhưng mà đáng tiếc là, hiện tại ta nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra linh đan cấp 7 thượng phẩm, còn chưa thể luyện cực phẩm. Nói tới đây, thì Mạc sĩ Thiên Kỳ chỉ có chút uể oải. Quả nhiên, vẫn phải tu luyện đến linh quang cảnh mới được. Sở Trước nghe xong, gật đầu nói. Cho nên, huynh vẫn nên tìm một cơ hội trước tu luyện đến linh quang cảnh thôi. Trước kia Mạc sĩ Thiên Kỳ cũng không để bụng đối với tu luyện, so với tu luyện khô khan, hắn càng thích nghiên cứu thuật luyện đan ở trong phòng luyện đan hơn, trừ phi tất yếu mới tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù hắn biết Sở Trước nói rất đúng, vẫn không thể nâng lòng hào hứng. Điền, Gian, Le, Quy, Giòn Chiêu, Ninh, nhưng mà lần này có được hai đan phương cấp 7, Mạc sĩ Thiên Kỳ bị tính cách theo đuổi cực phẩm làm hại, rốt cục quyết định muốn cố gắng tu luyện. Chỉ có tu luyện đến linh quang cảnh, linh lực ẩn chứa trong khí mạch mới có thể duy trì luyện chế cực phẩm linh đan cấp 7 cần. Thấy hắn nóng vội, Sở Trước nghĩ nghĩ, nói, nếu huynh thật sự gấp gáp, không bằng đi bí cảnh phệ ma lâm tu luyện đi. Lần này Mạc sĩ Thiên Kỳ có được thạch tùy tẩy tùy kinh mạch và khí mạch đều khách rộng không ít, nếu như lần trước hắn chịu dốc lòng tu luyện, có lẽ cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, đã đột phá đến linh quang cảnh. Cố tình lúc ấy hắn cảm thấy đã tấn bậc vài cảnh giới nhỏ, vì thế lại phạm lười, không muốn lãng phí thời gian ở trong tu luyện mới có thể cự tuyệt đề nghị của Sở Trước. Cho nên lần này, ở sau khi Sở Trước mở miệng, Mạc sĩ Thiên Kỳ do dự trong chốc lát cuối cùng vẫn đáp ứng. Thấy Mạc sĩ Thiên Kỳ đồng ý, Sở Trước nói một tiếng với Khích Thành Huân, rồi mang theo A Chiếu và Huyền Nguyên, hai người hai thú lại đi phệ ma lâm một lần nữa. Khi mấy người Sở Trước tiến vào bí cảnh phệ ma lâm một lần nữa, khi đám chuột phệ ma lông đỏ phát hiện bọn họ, thì lông đều xù lên, cái bộ dạng kinh ngạc đến ngây người đó, Sở Trước nhìn xem mà nhịn không được phì cười. Đám chuột phệ ma bị bọn họ hù sợ tới mức lạnh run, còn tưởng rằng Sở Trước là trở về giết chúng nó. Mượn một chỗ tu luyện, trong khoảng thời gian này các ngươi đừng tới quấy rầy, nếu không đừng trách đao kiếm không có mắt. Sở Trước cười khanh khách nói với con chuột phệ ma bị đẩy tới hỏi ý đồ bọn họ đến. Con chuột phệ ma đó gật đầu thật mạnh nhắn ý tứ của Sở Trước cho chuột phệ ma khác. Lúc này nhóm chuột phệ ma mới thở nhẹ, nhưng vẫn thật là cẩn thận, chỉ sợ Sở Trước thay đổi chủ ý. Sở Trước dùng linh thạch thiết lập một cái tụ linh trận đơn giản, để cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiến vào tụ linh trận tu luyện, sau đó thì nàng và Huyền Nguyên A Chiếu canh giữ ở bên ngoài. Bí cảnh khí hậu thích hợp, sau khi đi đến bí cảnh, bé rùa liền bước ra từ trong túi linh thú. Nhưng mà nó vẫn là mặc bộ y phục lông xù đó, hiển nhiên vô cùng yêu thích y phục này. Hoạt động ở trong bí cảnh trong chốc lát, bé rùa liền nói với Sở Trước, chủ nhân, đói bụng muốn ăn thịt nướng. Tuy rằng Sở Trước nghe không hiểu lời nó nói, nhưng đã hiểu rõ ràng ý tứ nó nhắn tới, đây là đói bụng muốn ăn cơm. Đối với yêu cầu của bé rùa, Sở Trước làm chủ nhân vẫn là thỏa mãn. Bích Tầm Châu không ở đây, thì Sở Trước trở thành đầu bếp, tuy rằng kỹ năng nấu nướng của nàng so ra thì kém Bích Tầm Châu, nhưng thịt nướng đơn giản, nấu canh này nọ thì vẫn làm được. Hơn nữa bản thân thức ăn của thế giới này ẩn chứa linh khí, khiến cho thức ăn đã có vị, lại tiến hành nấu nướng đơn giản, sẽ không đến nỗi khó ăn. Vì thế trong thời gian Mạc Sĩ Thiên Kỳ khổ bức căn ích cốc đan dốc lòng tu luyện, Sở Trước và hai con thú vui chơi giải trí ngay tại cách đó không xa, làm cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngẫu nhiên mở mắt từ trong tu luyện, thấy một màn như vậy thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, càng cảm thấy mình thật đáng thương. Hương thơm thức ăn phiêu đãng ở trong bí cảnh, mỗi lần đều dẫn ra đám chuột phệ ma trong thạch lâm cẩn thận dò xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù không có Bích Tầm Châu làm nhưng hương thơm thức ăn vẫn quyến rũ người ta, nhưng nhìn bọn họ ăn được ngon như vậy, vẫn làm cho một đám chuột phệ ma âm thầm nuốt nước miếng, cũng không quản chúng nó kỳ thực là ngồi không. Mỗi khi vào thời điểm này, A Chiếu liền nhảy lên một tảng đá, từ trên cao nhìn xuống thạch lâm, đám chuột phệ ma bị dọa đến vội vàng rụt đầu lại. Tuy rằng Bích Tầm Châu không ở đây, nhưng hơi thở trên người A Chiếu còn muốn khủng bố hơn Bích Tầm Châu, đám chuột phệ ma sợ không thôi như cũ. Ở trong mắt nhân loại, chuột phệ ma lớn lên đều là một dạng, chỉ có thể theo bộ lông dài ngắn mà phân ra được cái, còn cái khác thì không tranh luận được, cho nên Sở Trước cũng không nhận ra con chuột phệ ma lần trước dẫn bọn họ tiến vào bí cảnh là con thế nào. Mặc kệ là con nào, sau khi Sở Trước thấy chúng nó lại chưa từ bỏ ý định dòm ngó, thì vẫy tay với chúng nó. Chuột phệ ma nhìn thăm dò, không dám đi qua. A Chiếu thấy thế, một móng vuốt đặt ở trên tảng đá, ngao ô một tiếng. Thành âm mềm mại, không có uy thế bách thú chi vương, nghe qua giống như mèo con chỉ nuôi trong nhà, nhưng làm cho thịt béo cả người đám chuột phệ ma run lên, liền lăn lộn chạy qua, nháy mắt thì đã chạy tới mấy chục con, sắp xếp xếp đứng ở trước mặt Sở Trước, dùng cặp mắt chuột ướt sũng tội nghiệp nhìn bọn họ. Chiêu Ninh, Điền, Gian, Lơ Quy Đon, D, L, Quy, D, Sở Trước nhìn, vẫn không phân biệt được sự khác nhau của chuột phệ ma, cười nói. Đúng rồi, lần trước không phải cho các ngươi 10 phần thạch thủy sao? Các ngươi đã tẩy tủy chưa? Nghe nói như thế, chuột phệ ma nhìn lẫn nhau, sau đó mấy con chuột phệ ma có bộ lông cả người càng sáng bóng đi lên trước. Chúng nó không chỉ có da lông trơn sáng, hơn nữa thân hình cũng muốn nhỏ hơn đám chuột phệ ma chung quanh một chút. Hoàn mỹ là từ ngắn gọn thuyết minh cái này, không phải mập mạp cực lớn là lợi hại, chuột phệ ma ngắn nhỏ có khả năng cao, đào động, chạy trốn, đánh nhau lợi hại hơn chuột phệ ma mập mạp. Mấy con chuột phệ ma này đúng là mấy con tẩy tùy qua. Sở Trước quan sát chúng nó một lát, trừ bỏ nhìn được sau khi tẩy tùy thì thực lực lợi hại hơn ra, cái khác lại không nhìn ra được. Chuột phệ ma chính là yêu thú cấp 5, cho dù có thể tẩy tùy cũng không thể làm cho chúng nó đột phá hạn chế bản thân, vừa tu luyện đến cao cấp, sau đó biến hóa. Yêu thú cấp thấp muốn tu luyện biến hóa không dễ dàng, bản thân hạn chế ở nơi này, trừ phi có kỳ ngộ gì đó, khiến cho phát sinh biến dị, mới có thể đột phá hạn chế, bước nhập vào hàng ngũ yêu thú cao cấp, sau đó trải qua tu luyện nữa, mới có thể biến hóa. Những gian nan trong đó, không phải một lời có thể nói hết. Xem qua rồi, Sở Trước liền để cho đám chuột phệ ma rời khỏi. Những ngày sau đó, Sở Trước mang theo A Chiếu, Huyền Nguyên vừa hộ pháp cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ, vừa vui chơi giải trí, mỗi ngày đều rút ra một ít thời gian tu luyện. A Chiếu là đứa không chịu ngồi yên, lập tức thì mang theo Huyền Nguyên đi dạo bí cảnh mấy lần, chuột phệ ma trong bí cảnh ở trước mặt nó, chỉ có thể cúi đầu nghe theo. Ngay lập tức nhóm chuột phệ ma trong bí cảnh đều muốn A Chiếu trở thành lão đại, rất nghe lời, nhưng lại lấy ra rất nhiều thứ loạn thất bát tao cho Sở Trước. Trong đó lại có rất nhiều túi càn khôn. Đây đều là thứ của những người tu luyện ngã xuống ở trong phệ ma lâm hoặc là bí cảnh, nhóm chuột phệ ma thừa dịp người ta không chú ý thì nó thu thập lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà chúng nó không có thủ đoạn của người tu luyện, loại đồ như túi càn khôn này chúng nó mở không ra, đối với mấy thứ này cũng không thèm để ý tìm đến đưa cho Sở Trước. Sở Trước lọc hết đồ trong túi càn khôn, lại có được một khoản tiền. Nửa tháng sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bên kia rốt cục có động tĩnh. Theo linh khí thiên địa biến hóa, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bắt đầu trùng kích vào linh quang cảnh. Trải qua 2 ngày thời gian, rốt cục Mạc Sĩ Thiên Kỳ thành công tấn bậc linh quang cảnh, ổn định lại ở linh quang cảnh tầng 1, tiếp theo lại tốn 3 ngày thời gian củng cố tu vi. Sau khi Mạc Sĩ Thiên Kỳ củng cố tu vi lại rồi, mở mắt ra cũng không quản cái khác, liền hưng phấn mà lấy đan lò ra bắt đầu luyện đan. Luyện đan cũng là một loại luyện đan sư củng cố tu vi, hơn nữa ở trong luyện đan, sử dụng linh lực càng cẩn thận, kỳ thực coi như là một loại tu luyện, chỉ là tốc độ tu luyện không được toàn tâm toàn ý đắm chìm như võ giả thôi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ luyện linh đan nửa tháng không gián đoạn, rốt cục dừng lại. Sở Trước và A Chiếu, Huyền Nguyên thì ở bên cạnh nhìn, một người hai thú đều ngậm cái chân gà nướng gặm nhấm. Bên cạnh còn có một bếp lò linh than hun nóng, bên cạnh còn bày các loại gia vị, trên bếp lò bày một cái lưới sắt đang dùng mảnh nhành cây xuyên thịt nướng cùng linh thảo. Từng đợt hương vị thịt nướng tung bay đi, kích thích thần kinh vị giác của người ta. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt tiểu tụy chấm dứt luyện đan, đã bị một người hai thú thoải mái kích thích đến, ngao một tiếng, nhào đi qua cầm lên một chuỗi thịt lát nướng ngon nhét vào miệng cũng không quản nó nóng phỏng miệng. Liên tục ăn ít cốc đan một tháng, miệng đều nhạt ra chim rồi. Sở Trước nướng cho hắn mấy mâm thịt nướng, hỏi, thế nào, vẫn thuận lợi sao? Đương nhiên thuận lợi, ta đã có thể luyện ra cực phẩm linh đan cấp 7. Sở Tịch cảm ơn cô, Mạc Sĩ Thiên Kỳ miệng còn nhét đồ ăn, giọng nói nghe qua vô cùng hàm hồ. Sở Trước mỉm cười, tiếp tục nói, ta xem bí cảnh này rất tốt, linh khí sung túc, không bị ma khí ảnh hưởng, không bằng liền nán lại ở chỗ này thêm đoạn thời gian, huynh luyện nhiều một ít linh đan ở trong này. Mạc Sĩ Thiên Kỳ gật đầu, nàng nói cái gì thì là cái đó. Ăn uống no đủ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại tiếp tục luyện đan, dự tính luyện hết 100 phần linh thảo lần này dịch chấn đưa tới thành linh đan, coi như là dùng để luyện tập. Chiêu Ninh, Điền, Gian, Lơ Quy Đon, D, L, Quy, D, như thế lại nán lại ở trong bí cảnh một tháng, rốt cục Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều dùng hết 100 phần linh thảo luyện chế xong Hồng Dương Đan và Huyền Âm Đan dịch chấn cho hắn. Tổng cộng luyện chế ra trên 100 bình cực phẩm Hồng Dương Đan và Huyền Âm Đan, trong mỗi bình đều có 10 viên. Cái thành tích này, nếu như nói ra ngoài, nhất định sẽ tạo thành oanh động thật lớn. Cho nên Mạc Sĩ Thiên Kỳ thương lượng qua với Sở Trước, quyết định chỉ đưa một nửa cực phẩm linh đan cho dịch chấn, cái khác thì tạm giữ lại. Cho dù là một nửa cực phẩm linh đan, số lượng này cũng đủ kinh người. Sở tỷ, linh thảo trong tay ta lại dùng không còn bao nhiêu, phải đi mua thêm. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Sở Trước vung tay nhỏ, hào khí tận trời nói. Được, về thành Hắc Xuyên thì đi mua, thuận tiện cũng mua chút linh thảo cấp 8 cho huynh luyện tập. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nay xem như luyện đan sư cấp 7, hơn nữa cảnh giới củng cố, có thể bắt đầu buông tay nghiên cứu linh đan cấp 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe nói như thế, nhìn không được lại ngốc cười rộ lên, lại cảm thán nói. Sở tỷ cô đối với ta thật tốt, khi rời khỏi bí cảnh, đám chuột phệ ma đều bước ra tiễn đưa cung kính không thôi. Sở Trước nhìn xem có chút muốn cười, 2 tháng này, A Chiếu và Huyền Nguyên ở trong bí cảnh ép buộc đám chuột phệ ma này không ít. Ai kêu bí cảnh lại chỉ lớn như vậy, lập tức liền dạo không còn gì, chỉ có thể tự mình tìm việc vui, vì thế đám chuột phệ ma liền biến thành thú vui của A Chiếu. Còn Huyền Nguyên, đứa nhỏ này thuần túy là lão đại làm cái gì, thì nó đi theo làm cái đó, dần dần có xu thế học cái xấu. May mắn mặc kệ bé rùa có lòng sôi động thế nào, ở trước mặt Sở Trước vẫn là một bé ngoan. Rời khỏi thành Hắc Xuyên 2 tháng, thành Hắc Xuyên cũng không có biến hóa gì. Sau khi Sở Trước trở về không lâu thì tiếp nhận truyền âm của Kha Tử Văn. Gần đây đội chiến huyết làm nhiệm vụ có vẻ nhiều, đều là một ít có vẻ đơn giản, thù lao rất ít, cuộc sống trôi qua vô cùng khổ bức. Nhưng bọn hắn cũng không dám lại giết người cướp bóc giống như trước đây, còn nhiệm vụ thù lao nhiều lại quá mức nguy hiểm, lấy thực lực của bọn họ căn bản không thể làm. Cho nên, chỉ có thể chậm rãi kéo dài như vậy. Kha Tử Văn biết được Sở Trước trở về, trước tiên lại đây tìm nàng. Sở Trước thấy hắn tới vội vàng, hỏi, phát sinh chuyện gì, thần sắc Kha Tử Văn có chút tiểu tụy, nói, Sở cô nương, gần đây yêu thú ma hóa ở đại lục Hắc Xuyên đột nhiên tăng nhiều, rất nhiều người tu luyện đều bị yêu thú ma hóa công kích, người tu luyện đội chiến huyết chúng ta cũng không thể tránh được. Đoạn thời gian trước vừa mới gặp phải một đám yêu thú ma hóa, thành viên đội chiến huyết không cẩn thận đã chết 10 mấy người, có 13 người bị thương. Mọi người đều biết khi bị yêu thú ma hóa gây thương tích, miệng vết thương sẽ để lại ma khí, nếu không khô trừ ma khí đó, chỉ sợ cuối cùng người tu luyện đó cũng giống như yêu thú ma hóa, thần chí hoàn toàn không còn, thị huyết giết người. Hết chương 109, cách chương.